Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2834, chương 2834, thanh thứ nhất hổ kiếm. Hổ đài không gian, Dịch Tiểu Phi sau khi tiến vào, đã thuộc về một cái tuyệt đối hoàn cảnh xa lạ, ở bên này muốn đợi 100 ngày, hơn nữa ở bên trong nhất cử nhất động. Ở bên ngoài có kiếm thánh vị diện, rất nhiều vô thượng tông môn cường giả ở xem chừng, muốn ở hổ đài không gian, biểu hiện xuất sắc, nhất định phải lấy được thật nhiều hổ kiếm. Hổ kiếm tổng cộng 49 thanh, bị kiếm thần cửu cung dưới sự an bài con rối nắm trong tay. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó liền phi hành rời đi. Còn như có thể hay không hội họp những thứ khác thương thần vị diện hồ bảng cường giả, liền xem vận khí, mình người thực lực đủ mạnh, không cần mình lên đường tìm, ngược lại là những người khác sẽ đến tìm mình, bây giờ sẽ đối trước hồ đài không gian hết thảy, tốt thật quen thuộc một phen, thoáng một cái tiến vào hồ đài không gian, một ngày liền đi qua, mà lúc này, trên người hồ dấu vết có cảm ứng. Cái này cảm ứng chính là liên quan tới hổ kiếm, lại có tu sĩ đã thu được hổ kiếm. Một khi lấy được hổ kiếm, chỗ ở vị trí sẽ bị bại lộ. Đối với thực lực mình có tự tin tu sĩ, liền sẽ chạy tới đi tranh đoạt. Một khi tranh đoạt, tất nhiên sẽ bùng nổ đại chiến. Phe thua, cực lớn có thể uy hiếp được tánh mạng. Trên người hổ dấu vết tự động kích hoạt, bị đưa ra hổ đợt không gian, tốc độ nhanh như vậy. Dịch Tiểu Phi nội tâm vẫn là rất tò mò, dẫu sao nắm giữ hổ kiếm con rối thân, thực lực tuyệt đối không tầm thường, đem đánh bại lấy được, chứng minh vậy đoạt được tu sĩ mạnh mẽ. Nhưng hôm nay còn chỉ là một thanh hổ kiếm, còn dư lại 48 cầm, ngược lại không cần quá để ý. Lần này ở hổ đài không gian giao chiến, Dịch Tiểu Phi chỉ có thể dựa vào mình, lão hắc còn có hư không kiếm linh đều không thể ra tay. Không chỉ là Dịch Tiểu Phi không muốn, đây cũng là lần này 10 đại vị diện hồ bảng tu sĩ giao chiến quy định. Hưu, biến dạng không gian rời đi, mà thời gian trôi qua thật nhanh, từ tiến vào hổ đài không gian bên trong, đã qua một tháng, cái này một tháng. Thương thần vị diện có hồ bảng tu sĩ và Dịch Tiểu Phi hội tụ, tổng cộng 10 người, cộng thêm Dịch Tiểu Phi chính là 11 người. Mộc Man, 10 bước giết, còn có Giang Tiễn chính là trong đó 3 người. Còn như những thứ khác 9 người, nguyên bản cũng hẳn hội tụ. Chỉ là đáng tiếc, ở không chạm mặt trước, bọn họ vậy trợ giúp không được nhiều ít. Bị những thứ khác vị diện tu sĩ nơi vây công, trực tiếp đào thải ra khỏi liền hồ đài không gian. Dĩ nhiên vậy không chỉ là thương thần vị diện hồ bảng cường giả có đào thải, những thứ khác 9 cái vị diện vậy tồn tại không thiếu hồ bảng tu sĩ bị đào thải. Trong này có vận khí quan hệ, có thể trọng yếu nhất hay là thực lực. Dịch huynh, bây giờ chúng ta thương thần vị diện bên này một thanh hổ kiếm cũng không có được à? Mộc Man ở Dịch Tiểu Phi bên người, có chút lo âu, hôm nay bị cướp đi hổ kiếm, tổng cộng 25 cầm. Cái này 25 hổ kiếm, lấy kim hồng vị diện lấy được nhất hơn, dòng giã 6 cây, những thứ khác vị diện đều là chí ít lấy được một cái. Mà bọn họ thương thần vị diện, một cái cũng không có lấy được. Cái này thì rơi ở phía sau. Sẽ nóng này cũng là tình lý bên trong sự việc. Bất quá bọn họ vận khí cũng là kém. Dù là đến bây giờ, cũng không có gặp phải một cái con rối thân. Không gấp, còn có 24 thanh hổ kiếm. Chúng ta sẽ gặp phải. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Một tháng thời gian, cũng chỉ 30 ngày. Còn dư lại 70 ngày thời gian. Hưu, hưu, hưu. Lúc này có mấy viên tin tức đế tinh bay tới. Dịch Tiểu Phi đón lấy trong đó một viên. Khi biết được bên trong tin tức, mở miệng nói, ngươi xem, không phải phát hiện sao? Ha ha, xem ra là ta gấp gáp. Giang Tiễn tên này lập công lớn à? Bất quá vậy còn dối thân. Thực lực không tầm thường à? Bốn sao đế quân chiến lực. Mộc Man cười lớn một tiếng. Giờ phút này tương đối vui vẻ. Dĩ nhiên trên miệng mặc dù nói vậy còn dối thân chiến lực cường đại. Nhưng bọn họ đoàn người. Nhất là có Dịch Tiểu Phi ở đây. Vẫn có thể giải quyết. Ngẫu nhiên đều là hướng phát hiện con rối thân chỗ ở không gian tọa độ. Biến dạng không gian rời đi. Không tới 100 hơi thở thời gian. Lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới là Dịch Tiểu Phi. Phát hiện con rối thân Giang Tiễn. Còn có những thứ khác hai vị hổ bảng cường giả. Cũng không có ra tay. Giờ phút này thấy Dịch Tiểu Phi xuất hiện sau đó. Giang Tiễn dẫn đầu tiến lên đón. Dịch huynh. Ngươi tới nhanh nhất, vậy con rối thân, ta cũng không thể trước tiên động thủ trước, nếu không lấy ta và hai người khác, phải bị thua thiệt. Giang Tiễn mở miệng nói, một khi động thủ, giao chiến liền không dừng được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sự chú ý chuyển tới, núi kia cốc bên trong, một cái gần như 5 mét đại hán. Đây là con rối, tay phải lên nắm một thanh hổ kiếm. Cái này một chuôi hổ kiếm, đã đạt đến thất tinh bất hủ đế khí tầng thứ. Hơi chờ đợi dưới, Mộc Man, thập bộ sát vậy đến. Thương thần vị diện 11 vị hổ bảng cường giả. Toàn bộ hội tụ, ra tay, nếu người đều tới, vậy cũng không nên do dự. Muốn cùng vậy con rối thân giao chiến, đem giết chết, đoạt được hổ kiếm. Được, 10 người rối rít hô ứng. Dịch Tiểu Phi một người một ngựa, những thứ khác 10 người theo sát phía sau, mặc dù là lấy nhiều ăn hiếp ít, nhưng hết thảy vì chính là đoạt được hổ kiếm. Oanh, oanh, oanh, bị tập kích dưới con rối thân, phát khởi mãnh liệt phản công. Dịch Tiểu Phi, Mộc Man, thập bộ sát, còn có Giang Tiễn, 4 người là tuyệt đối chủ lực, những thứ khác 7 người. Chỉ có thể phối hợp, dẫu sao bọn họ chiến lực cũng không đạt tới đế quân, mà đây con rối thân đã kém không nhiều là 4 sao đế quân chiến lực, tương đối khủng bố, hóa 15 thân. Trận chiến này, Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối nồng cốt, không muốn rông dài giao chiến, hướng về phía con rối thân trực tiếp áp chế xuống, lại tới Dịch Tiểu Phi khí thế kinh khủng. Để cho khoảng cách gần hợp tác dưới, 10 người đều rất kinh dị. Thật không hổ là có thể đánh bại thiên lôi vị diện hổ bảng thứ 5 Dịch huynh. Cái này một phần chiến lực, đáng sợ cực kỳ, mà ở bên ngoài, dựng đứng thông huyền thần kính. Có hiển lộ Dịch Tiểu Phi bọn họ đoàn người giao chiến. Tương đối chú ý chính là đến tới bên này, thương thần vị diện tông môn. Từ thương thần vị diện lần này chiến tích, phải dựa vào tiểu tử này. 6 sao bất hủ thần đế, có thể đạt tới bước này. Khó khăn được, Mộc Man bọn họ đều phải dựa vào người này. Ít nhất sẽ không mất thể diện. Ta thương thần vị diện, thanh thứ nhất hổ kiếm muốn đắc thủ. Ngoặc kép, những thứ khác vị diện đều đã lấy được hổ kiếm. Mà thương thần vị diện còn không có lấy được hổ kiếm. Cái này làm cho bọn họ có chút cảm giác mất thể diện. Bây giờ mặc dù là thanh thứ nhất hổ kiếm, so với kim hồng vị diện lấy được 6 cây, không thể so sánh, nhưng bản thân hai đại vị diện bây giờ liền tồn tại chênh lệch. Hết thảy vẫn có thể tiếp nhận, kịch liệt giao chiến, cũng không có kéo dài bao lâu. 50 hơi thở thời gian, Dịch Tiểu Phi chém giết con rối thân. Hổ kiếm bị Dịch Tiểu Phi lấy được. Thanh thứ nhất hổ kiếm. Những thứ khác 10 người cũng xông tới. Giờ phút này cũng tương đối kích động. Dịch huynh, hổ kiếm ngươi dung hợp tiến vào hổ dấu vết đi. Mộc Man lên tiếng. Những người khác tất cả là đồng ý. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cũng không nói nhảm. Trong cơ thể hổ dấu vết, có thể mình kích thích dung hợp hổ kiếm. Và hổ kiếm có lẫn nhau giữa cảm ứng. Ngay tức thì hổ kiếm trực tiếp hóa là lưu quang, tiến vào Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong.